Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lý Gia cùng Cố Gia Giao phong tiến vào gay cấn giai đoạn. Cố Tuần cùng Giản Lê Lê hôn lễ còn ở chù bị chung. Nhưng Cố Gia người cũng không có vừa mới bắt đầu chù bị khi vui mừng. Cố Phụ Cố Mẫu cùng Cố Tuần đều bởi vì lúc này Cố Thị Tập đoàn tình huống có chút sứt đầu mẻ chán. Cố Văn Cảnh đối Cố Thị Tập đoàn cùng Lý Thị Tập đoàn giao phong tình huống hiểu biết thật sự rõ ràng. Nhưng hắn cũng không có nhúng tay. Này chỉ là bình thường thương nghiệp cạnh tranh. Hắn không cần thiết nhúng tay. Hơn nữa hắn ở Cố Gia người trong mắt lại như thế nào thiên tài cũng chính là một cái 4 tuổi tiểu hài tử. Hắn ra chủ ý cũng không ai sẽ tin tưởng. Giản Lê Lê còn lại là đối Cố Gia tình huống hiện tại không chút nào hiểu biết. Nàng còn đắm chìm ở chính mình lập tức liền phải gả vào hào môn quá thượng hào môn thiếu nãi nãi hạnh phúc chung. Giản Lê Lê rời đi Cố Tuần lúc sau kia 5 năm. Nhật tử gặp qua đến như vậy không xong. Không chỉ có là bởi vì nàng làm cái gì đều sẽ gặp phải phiền toái. Càng bởi vì nàng cùng Cố Tuần kết giao trong lúc bị Cố Tuần sủng đến tiêu tiền ăn xài phung phí lên. Căn bản tồn không được tiền. Hiện tại một lần nữa trở lại Cố Tuần bên người. Cầm Cố Tuần phó tạp nàng lại quá thượng cái loại này tiêu tiền tùy tiện soát tạp không cần tính toán tỉ mỉ nhật tử. Đương nhiên sẽ không đi chú ý Cố Thị Tập đoàn gần nhất có hay không xảy ra chuyện. Hơn nữa Giản Lê Lê học tập thành tích giống nhau. Đối thương nghiệp cũng không hiểu biết. Cái gì cũng đều không hiểu. Liền tính chú ý đại khái cũng không làm không rõ ràng lắm Cố Thị Tập đoàn hiện tại là cái gì tình cảnh. Ở Cố Tuần xem ra. Giản Lê Lê đây là đơn thuần thiện lương lại tốt đẹp. Cố Văn Cảnh chỉ cảm thấy Giản Lê Lê chính là cái đơn xuẩn ngốc bạch ngọt. Hơn nữa cái này ngốc bạch ngọt sâu trong nội tâm ích kỷ. Cực nhỏ sẽ để ý người khác. Tựa như nguyên chủ lộng tiền cho nàng hoa. Nàng chỉ lo có tiền hoa. Chưa bao giờ quản tiền là từ đâu nhi tới. Đãi sự phát lúc sau. Nàng chính là khóc sướt mướt nói. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết a, ta không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy nha. Sau đó lại là một đóa thanh thuần bạch liên hoa. Cố Văn Cảnh nhìn vừa mới từ thương thành huyết đua trở về tươi cười đầy mặt Giản Lê Lê. Bỗng nhiên nói, mụ mụ, người trước kia không phải tổng cùng ta nhắc tới ông ngoại bà ngoại sao? Vì cái gì ngươi lập tức muốn cùng ba ba kết hôn đều không thỉnh ông ngoại bà ngoại tới đâu? Giản Lê Lê sửng sốt một chút, sau đó lau nước mắt nói. Người ông ngoại không thích ngươi, đem chúng ta đuổi ra gia môn. Căn bản không được chúng ta tiến gia môn. Cố Văn Cảnh trong lòng cười lạnh, sợ là ngươi ngày lành quá đến đem thân ba thân mụ cấp đã quên đi. Hắn chính là từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được. Giản Lê Lê phía trước kia 5 năm nhật tử quá đến gian nan khi... Không thiếu ôm hài tử về nhà khóc lóc cầu Giản phụ tha thứ. Chỉ là Giản phụ trước sau không chịu tha thứ nàng. Càng không cho nàng tiến ra môn. Giản mẫu nhưng thật ra mềm lòng. Thường xuyên sẽ cho Giản Lê Lê thu tiền trợ cấp nàng. Này 5 năm, Giản Lê Lê trên tay không có tiền cũng sẽ gọi điện thoại cấp Giản mẫu khóc lóc kể lể. Tìm Giản mẫu đòi tiền. Giản mẫu đau lòng nữ nhi. Mỗi lần đều sẽ trợ cấp một ít. Nhưng từ đi theo Cố Tuần trở lại Cố Gia lúc sau, Cố Văn Cảnh liền rốt cuộc không gặp Giản Lê Lê liên hệ quá Giản mẫu. Ngay cả kết hôn cũng không thấy nàng mời Giản phụ Giản mẫu. Chỉ lấy Giản phụ muốn cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ làm lý do. Liền thử mời đều không có. Cũng không biết nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Giản phụ sẽ đem Giản Lê Lê đuổi ra gia môn. Cũng là ái chi thâm. Trách chi thiết, hắn cảm thấy nữ nhi chưa lập gia đình mang thai sinh con sẽ ảnh hưởng nữ nhi nửa đời sau hạnh phúc. Cho nên khăng khăng muốn Giản Lê Lê xóa sạch hài tử. Lúc sau Giản Lê Lê sinh hạ hài tử lúc sau, hắn cũng khuyên nàng đem hài tử đưa cho hài tử phụ thân dưỡng. Chính mình tái giá, không cần chậm trễ nửa đời sau hạnh phúc. Nhưng Giản Lê Lê không chịu, cho nên cha con hai mới nháo cương. Có lẽ Giản Lược Lê Lê cùng Cố Tuần góc độ tới xem. Giản phụ đây là phong kiến cố chấp chia rẽ bọn họ này đối có tình nhân. Nhưng từ một cái phụ thân góc độ tới xem, giản phụ là thiệt tình vì giản Lê Lê suy nghĩ. Hiện tại giản Lê Lê cùng hài tử phụ thân muốn kết hôn. Giản phụ phía trước lo lắng vấn đề tự nhiên liền không có. Cha con hai sấn cơ hội này đúng là hòa hảo thời điểm. Nhưng giản Lê Lê lại đề cũng không đề cập tới phụ mẫu của chính mình. Cố phụ cố mẫu còn có cố tần cũng không nhắc tới quá giản phụ giản mẫu. Bởi vì cố gia người căn bản khinh thường giản Lê Lê người nhà. Bọn họ cảm thấy giản gia cùng cố gia trình tự chênh lệch quá lớn. Giản Lê Lê lại nửa điểm đều không có nhận thấy được cố gia người đối nàng nguyên sinh gia đình xem thường. Có lẽ nàng chính mình trong nội tâm cũng cảm thấy giản gia cùng cố gia chênh lệch quá lớn. Thỉnh giản phụ giản mẫu tới sẽ cảm thấy mất mặt. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh thấy giản Lê Lê còn đang nói giản phụ cỡ nào lãnh khốc vô tình không cho nàng tiến ra môn chuyện này. Hắn trong lòng không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Mụ mụ, mặc kệ ông ngoại thế nào, bà ngoại đối chúng ta như vậy hảo. Ngươi vì cái gì liền bà ngoại cũng không thỉnh đâu. Giản Lê Lê ấp úng nói. Người ông ngoại không tới. Người bà ngoại khẳng định cũng sẽ không tới. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Chính là ông ngoại bà ngoại không tới là một chuyện. Người không thỉnh bọn họ lại là một chuyện. Khó trách ra ra nãi nãi khinh thường ngươi. Chẳng lẽ ông ngoại bà ngoại không tới. Người liền không cảm thấy mất mặt sao? Kết hôn thời điểm, liền một cái nhà mẹ đẻ người đều không có. Khách khứa đối tân nương tử có thể có cái gì tốt cảm quan. Đặc biệt là hai người hài tử đều như vậy lớn. Các loại ác ý phỏng đoán liền đủ để cấp giản Lê Lê cái quan định luận. Nàng khẳng định là dựa vào tử thượng vị. Giản Lê Lê bị Cố Văn Cảnh nói được mặt đỏ tai hồng. Nàng còn muốn biện giải. Cố Văn Cảnh lại không kiên nhẫn nghe xong. Trực tiếp đi đến máy bàn bên cạnh gọi giản ra điện thoại. Nguyên chủ đã từng cùng giản mẫu thông qua điện thoại. Nhớ kỹ giản ra số điện thoại. Điện thoại bát thông sau. Giản mẫu thanh âm truyền tới. Uy, xin hỏi là vị nào? Cố Văn Cảnh ngọt ngào hô. Bà ngoại, ta là Tiểu Cảnh. Giản mẫu vừa nghe Cố Văn Cảnh thanh âm. Tức khắc liền nóng nảy. Tiểu Cảnh, ngươi cùng mụ mụ ngươi đi nơi nào a? Như thế nào mụ mụ ngươi không tiếp ta điện thoại đâu? Mấy ngày nay cũng liên hệ không thượng các ngươi. Bà ngoại còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Cấp chết ta. Lâu. Cố Văn Cảnh. Xem ra hắn vẫn là xem nhẹ giản Lê Lê hạn cuối. Nàng thế nhưng đều có thể làm ra không tiếp giản mẫu điện thoại sự tình tới. Nàng trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cố Văn Cảnh nói. Bà ngoại ngươi đừng lo lắng. Ta cùng mụ mụ gặp được ba ba. Ba ba mang chúng ta về nhà. Lập tức mụ mụ liền phải cùng ba ba kết hôn. Bà ngoại ngươi cùng ông ngoại có thể tới tham gia ba ba mụ mụ hôn lễ sao? Lượng tin tức quá lớn. Giản mẫu sửng sốt một chút. Vội vàng truy vấn nói. Ngươi nhìn thấy ngươi ba ba. Ngươi ba ba còn muốn cùng mụ mụ ngươi kết hôn. Tiểu Cảnh, mụ mụ ngươi đâu? Đem điện thoại cho ngươi mụ mụ. Bà ngoại có chuyện muốn hỏi ngươi mụ mụ. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía giản Lê Lê. Nói, mụ mụ, bà ngoại làm ngươi tiếp điện thoại. Giản Lê Lê vẻ mặt do dự đi tới. Tiếp nhận điện thoại, gian nan hô một câu. Mẹ, ngươi nhà đầu này, chuyện lớn như vậy nhi như thế nào đều không cùng ta và ngươi ba nói một tiếng a, vô thanh vô tức liền biến mất. Điện thoại cũng không tiếp. Cố Văn Cảnh nghe giản mẫu ở trong điện thoại đem giản Lê Lê huấn đến không dám ngẩng đầu. Trong lòng cảm thấy rất sảng. Hắn đối mạch não không bình thường chỉ số thông minh cũng không ở tuyến giản Lê Lê thật là hết chỗ nói rồi. Các loại chuyện ngu xuẩn làm ra tới còn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Giản mẫu ở trong điện thoại cùng giản Lê Lê nói. Nàng sẽ cùng giản phụ mau chóng tới rồi thủ đô. Liền tính giản Lê Lê gả vào cố gia là cao gả cho. nhà mẹ đẻ vô pháp cho nàng chống lưng. Nhưng một cái nhà mẹ đẻ người đều không có. Cái này kêu chuyện gì a? Giản mẫu cắt đứt điện thoại lúc sau. Liền đem sự tình nói cho giản phụ. Giản phụ sau khi nghe xong đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Cái kia tiểu tử thúi khi dễ lê lê. Cũng may cuối cùng là nguyện ý phụ trách. Nàng gả cho hài tử cha ruột. Tổng so tùy tiện gả cá nhân muốn hảo. Chính là đối phương dòng dõi quá cao. Cũng không biết nàng. Hắn đầu tiên là lo lắng một phen giản lê lê ngày sau ở hào môn tình cảnh. Nhưng thực mau lại tức giận nhăn lại mi tới. Nhà đầu này lập tức liền phải kết hôn mới cho chúng ta biết là chuyện như thế nào. Làm việc tổng như vậy qua loa đại khái. Giản phụ đối nữ nhi qua loa tính tình vẫn là thực hiểu biết. Hắn cho rằng giản lê lê là đã quên sớm ngày nói cho bọn họ. Nhưng ngầm đánh vài cái điện thoại cấp giản lê lê cũng chưa đả thông giản mẫu nghĩ đến này điện thoại là cháu ngoại Cố Văn Cảnh đánh tới. Nàng trong lòng liền có cái suy đoán. Trong lòng rất là khó chịu. Chính là nhìn giản phụ cau mày bộ dáng. Giản mẫu chung quy vẫn là chưa nói ra đáy lòng suy đoán. Nếu không nếu như bị giản phụ biết. Giản lê lê khả năng ngay từ đầu liền không tưởng mời bọn họ. Hắn khẳng định muốn chọc giận đến không chịu đi tham gia nữ nhi hôn lễ. Giản mẫu chung quy là mềm lòng. Nàng luyến tiếc không đi tham gia nữ nhi hôn lễ. Không đi đưa nữ nhi xuất giá. Càng luyến tiếc làm nữ nhi xuất giá cùng ngày một cái nhà mẹ đẻ người cũng không có. Chịu nhà chồng coi khinh. Cho nên nàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ yên lặng thu thập hảo hành lý. Định hảo vé máy bay. Cùng giản phụ cùng nhau ngồi máy bay đi trước thủ đô. Cố Văn Cảnh là biết giản phụ giản mẫu xuống phi cơ thời gian. Cho nên hắn sớm liền nhắc nhở giản lê lê. Nhớ rõ cùng ngày đi tiếp cơ. Nhưng mà ở giản phụ giản mẫu xuống phi cơ ngày đó. Cố Văn Cảnh phát hiện giản lê lê đã cùng Cố Tần đi ra ngoài. Cũng không biết đi nơi nào. Phỏng chừng giản lê lê đã sớm đem tiếp cơ việc này cấp đã quên. Đã đối giản lê lê cái này mụ mụ không ôm hy vọng Cố Văn Cảnh yên lặng kêu tài xế đưa chính mình đi sân bay. Giản phụ giản mẫu kéo dương hành lý từ sân bay ra tới thời điểm. Liền nhìn đến một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân dơ giản phụ tên thẻ bài đứng ở nơi đó tiếp cơ. Nam nhân bên người còn đứng một cái môi hồng răng trắng đáng yêu tiểu nam hài. Giản phụ giản mẫu sửng sốt một chút. Đi qua. Cố Văn Cảnh đã sớm điều tra quá giản phụ giản mẫu tin tức. Gặp qua bọn họ ảnh chụp. Liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Hắn đi ra phía trước ngửa đầu nói ngọt hô. Ông ngoại, bà ngoại, tiểu cảnh tới đón các ngươi. Giản phụ giản mẫu nhìn đến như vậy ngoan ngoãn đáng yêu lại hiểu chuyện cháu ngoại. Không khỏi tâm mềm nhũn. Trên mặt không tự chủ được liền lộ ra tươi cười. Hảo hài tử, mụ mụ ngươi đâu? Cố Văn Cảnh mặt lộ vẻ do dự chi sắc, nhỏ giọng nói, mụ mụ cùng ba ba đi ra ngoài, không biết đi nơi nào. Giản phụ sắc mặt trầm xuống, hắn cảm thấy nữ nhi đây là không chào đón hắn. Cố Văn Cảnh nhìn giản phụ sắc mặt, cũng không có khuyên giải an ủi cái gì. Rốt cuộc làm giản phụ thấy rõ ràng giản lê lê là cái gì tính tình cũng hảo. Đối giản lê lê tràn ngập chờ mong. Nàng sẽ chỉ làm người không ngừng thất vọng. Đừng nói đối cha mẹ. Giản lê lê đối hắn đứa con trai này cũng không có nhiều ít thực tế tính từ mẫu chi tâm. Quảng cáo. Cách chương.